Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, trong chuyện xưa. Ta chỉ cấp người thút thít con mắt, thượng, sau 10 phút, Lee Un Huynh từ phòng ngủ đi ra, sau đó trở về Lâm Tàng Phong trước mặt, đối với hắn nhẹ gật đầu, được, ngươi bây giờ có thể đi nhìn nàng a. Lâm Tàng Phong trầm mặc một chút, nàng, lúc nào biết tỉnh lại, Lee Un Huynh thở dài, dù sao hôm nay là không hồi tỉnh tới, chí ít ngươi muốn cho nàng một cái nàng trong mộng hôn lễ còn là đến kịp. Lâm Tàng Phong gật gật, đầu, được, ta minh bạch, Lee Un Huynh đáp lại mở miệng, đã ngươi minh bạch, vậy ta liền đi giáo đường chờ ngươi. Lâm Tàng Phong đáp lại thì càng ngắn gọn, được, giữa hai người giao lưu cứ như vậy ngừng, cũng như ngày ấy, ngắn gọn minh, mà kết thúc về sau hai người liền các tự rời đi. Một cái lên lầu, một cái rời đi hải các, cái nào đó an tĩnh giáo đường, giờ phút này cái giáo đường, người không nhiều, tới, đều là Lâm Tàng Phong cùng Crystal người thân cận nhất. Có Lâm Phụ, Dung Cha Dung Mẫu, Jessica, Lee Un Huynh, Moon Cheon San, Ji Sang Ha, F, X, Victoria, Luna, Amber, cùng Công Ha Dong, Lâm Nhất Thất Huynh Đệ. Đương nhiên còn có ba cái đặc thù lục địa quý khách. Kim Yang Min cùng Tae Yeon, còn có Sunny, sau cùng, còn có Mục Sư, mà Kim Yang Min sẽ biết. Là bởi vì Lâm Tàng Phong cần Kim Yang Min hỗ trợ. Tỉ như tình cờ một ngày nào đó, Crystal bởi vì ngoại giới âm thanh nâng lên chính mình, hắn hy vọng Kim Yang Min có thể giúp một tay che lấp. Cứ việc có rất nhiều vô pháp bổ khuyết, nhưng có thể che lấp một chút, liền che lấp một chút đi. Mà Kim Yang Min sau khi biết, vậy mà cũng nói cho Tae Yeon. Mà Sunny ngay tại Tae Yeon bên cạnh cũng đã biết, một tới hai đi liền đều ở nơi này, đường hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người ngồi tại trên ghế dài lẳng lặng chờ đợi lấy Lâm Tàng Phong đẩy ra giáo đường cửa. Đường cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, ánh mắt mọi người tập trung đến đẩy cửa vào Lâm Tàng Phong trên thân. Hắn ôm ngang thân mang thuần trắng áo cưới Crystal từng bước một đi tới. Sau đó trở về mục sư trước mặt. Sau đó hắn quay người hướng tất cả mọi người hơi hơi khom người gật đầu thăm hỏi. Lại sau đó liền chuyển hướng mục sư. Hướng hắn gật gật đầu. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Thế là từng câu lời thề bắt đầu mà ra. Có thể đáp trả chỉ có Lâm Tàng Phong thanh âm của một người. Nhưng ở Crystal tâm lý, nàng cũng một lời một câu đáp trả ta nguyện ý, là Lâm Tàng Phong không biết sự tình. Khi tất cả lời thề cật hỏi xong tất, mục sư đoạn kết lời nói rơi xuống. Tân lang, hiện tại ngươi có thể hôn lên tân nương. Lâm Tàng Phong yên lặng gật gật đầu, lẳng lặng nhìn lấy Crystal, sau cùng hôn thoáng cái con mắt của nàng. Đến tận đây, hôn lễ xem như kết thúc, mục sư khép lại Sung Ki Ung, hướng đám người hơi hơi khom người sau, quay người rời đi, mà Lâm Tàng Phong cũng ôm Crystal, chậm rãi đi xuống, sau đó đem nàng nhẹ nhàng để nhẹ trên ghế, vịn đầu nhỏ của nàng để cho nàng dựa vào được, để cho nàng có thể thoải mái ngồi xuống, tại mọi người trầm mặc trong ánh mắt. Thần sắc của hắn có chút không nói ra được bình tĩnh. Cũng không có nồng đậm bi thương hoặc là thở dài. Có, chỉ là một loại mỉm cười thản nhiên. Mà hắn lúc này một gối ngồi xổm nhìn nàng. Tay cũng nhẹ nhàng xẹt qua tóc của nàng ở giữa. Nhưng là nhìn kỹ lại. Trong mắt của hắn lóe lên. Cũng là nồng đậm mà phức tạp tình cảm. Cùng thần sắc của hắn lại hoàn toàn tương phản. Đó là một loại không bỏ mà kiên quyết, chúc phúc mà bi thương, chỉ là càng nhiều, là cô đơn, hôm nay qua đi, hắn liền muốn xa cách thế giới của nàng, chỉ là, còn có một việc, ta Tại ngóng nhìn Crystal hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng nắm tay trái của nàng, đem nàng trên ngón vô danh giới chỉ chậm rãi lấy xuống. Sau cùng, hắn đứng lên, hướng Dung cha Dung mẫu bái, nói một tiếng thật xin lỗi, sau đó vừa nhìn về phía phụ thân, nói một câu: "Lão cha, ta ra đi vòng vòng, chậm chút thời gian sẽ trở lại." Hướng trưởng bối nói xong, vừa nhìn về phía tất cả mọi người: "Cảm ơn mọi người tham gia hôn lễ của ta, chỉ là hôm nay qua đi, mời mọi người quên một ngày này, còn có lẽ về sau cũng đã không thể gặp mặt, nhưng là, ta Lâm Tàng Phong thật cảm ơn sinh mệnh gặp được ngươi nhóm. Quãng đời còn lại, ta chúc phúc mọi người, tại ta nhìn không thấy tuế nguyệt bên trong chiếu sáng rạng rỡ." Đương những thứ này nói xong làm xong, hắn sau cùng ánh mắt vẫn là nhìn về phía Crystal, chỉ là bao hàm lưu luyến cái nhìn kia. Sau đó, hắn rốt cục đưa lưng về phía tất cả mọi người, quay người rời đi, không quay đầu lại nữa, mà đám người trầm mặc như trước khó tả. Lâm Tàng Phong sau khi rời đi, giáo đường một hồi lâu đều là trầm mặc, nhưng sau đó Taeyeon cùng Sunny còn có cả đám im lặng thi lễ rời đi, đánh vỡ trầm mặc. Trong giáo đường, từ từ, chỉ còn lại có Dung cha Dung mẫu, Jessica, còn có Lâm phụ. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Crystal trong mắt đã chứa đầy nước mắt nước, nhưng lại cố chấp không có chảy xuống. Nàng liền như thế hai mắt đẫm lệ mông lung xem cùng với chính mình bị gỡ xuống giới chỉ tay phải, mà mang theo giới chỉ ngón áp út, còn có đã từng mang qua chiếc nhẫn kia dấu vết. Hắn rốt cục vẫn là rời đi, chỉ để lại cái này dấu vết, còn có cái kia đụng vào qua chính mình con mắt hôn tạm biệt. "Chỉ là, hôn lên con mắt của ta, là để cho ta từ nay về sau cũng không cần lại khóc khóc sao?" Thế nhưng là, trầm mặc trong giáo đường, rốt cục vẫn là trông thấy Crystal nước mắt chảy xuống, nhưng lại nỗ lực mẫn lấy bờ môi không phát ra âm thanh bộ dáng. Hôn lễ sau khi kết thúc, Lâm Tàng Phong đi nơi nào? Chỉ sợ lúc đó cũng chỉ có vụng trộm đi theo hắn Taeyeon cùng Sunny biết. Trên đường đi, tay lái phụ lên Sunny đều không còn lời gì để nói, nhìn lấy bên cạnh cái này vừa lái xe, một bên tập trung vào Lâm Tàng Phong xe cũng một mực đi theo nữ nhân. Taeyeon, nói thật chứ, vẻn vẹn nhìn nàng vẻ chăm chú, còn tưởng rằng nàng là một cái gì cảnh sát mặc thường phục, chính đang truy tung người hiềm nghi phạm tội đây. Nhưng trên thực tế, nàng lại tại vờ ngớ ngẩn. Rốt cục dạng này theo hồi lâu, nhẫn nửa ngày Sunny có chút nhịn không được. "Kim Taeyeon, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi bây giờ đây là đang làm gì sao?" Taeyeon vẻ chăm chú vẫn như cũ, cũng không quay đầu lại liền cho một câu trả lời. "Ta sợ hắn làm cái gì việc ngốc, theo đi lên xe một chút mà thôi." Sunny bĩu môi, cất giấu ác miệng thuộc tính bạo phát. "Ngươi cho rằng người ta là ngươi sao?" Một nghĩ quẩn liền nhảy xuống biển. Taeyeon nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhìn một chút Sunny. "Sunny, ngươi có phải hay không quên ngươi ngồi tại xe của ai lên? Có tin ta hay không đem ngươi nhét vào ven đường? Nơi này nhưng đánh không lên xe, ta cho ngươi biết." Sunny thiêu thiêu mi, "Ngươi bây giờ là tại cùng ta đùa giỡn hay sao?" Taeyeon mỉm cười, không có trả lời, tiếp tục truy tung Lâm Tàng Phong. Sunny trong mắt lập tức hiện lên một vòng hồ nghi. "Không đúng, ngươi hiện tại tâm tình thế mà có vẻ như rất không tệ. Chuyện gì xảy ra?" Taeyeon từ chối cho ý kiến, lại đột nhiên có chút nhẹ nhõm mà thôi. "Thế nào, thế nào?" Sunny hỏi ngược một câu, trong mắt đã có xác định đáp án. "Ngươi còn hỏi ta thế nào? Ngươi nói cho ta biết, ngươi bây giờ đúng hay không động muốn cùng phía trước vị kia bắt đầu sống lại lần nữa suy nghĩ?" Taeyeon sững sờ, lại một lần không có trả lời, chỉ là dưới chân lơ đãng lại tăng thêm dẫm lên chân ga cường độ. "Oa, quả nhiên a." Sunny trừng to mắt, "ngươi là điên rồi sao? hắn lập tức liền muốn lâm vào vĩnh cửu ngủ say a. Hơn nữa cũng là bởi vì cái này, hắn còn đem Du Dung cái nha đầu kia ký ức đều cho tiêu trừ. Chính là không nghĩ liên lụy cái nha đầu kia. Người suy nghĩ một chút như vậy, yêu nữ nhân hắn đều không muốn đi liên lụy. Huống chi người cái này cùng người ta lại không có một chút quan hệ nữ nhân. Lại lui một vạn bộ nói, người thật chẳng lẽ muốn đem cả đời đều liên lụy đi sao? Người không muốn xúc động như vậy, người phải hiểu được một điểm, người cùng hắn đã không có quan hệ, hắn cũng đã y uôn lớp ngươi. Người dạng này hoàn toàn là chính mình tìm tội chịu. Tê Ghê Ôn trầm mặc càng sâu, nhưng nửa ngày sau đó, nàng quay đầu nhìn một chút Sunny, sửa chữa thoáng cái, ta nhóm có quan hệ. Dùng Hoa Hạ nói, là thanh mai trúc mã, dùng hiện đại khái niệm đến xem, ta là của hắn bạn gái trước, lại từ đạo lý đối nhân xử thế lên nói, hắn là của ta chủ nợ, ta thiếu hắn. Sunny nhíu nhíu mày, người tại cưỡng từ đoạt lý sao? Tê Ghê Ôn ngắn miệng môi dưới, không nói lời nào. Sunny thở dài, có chút tận tình khuyên bảo, ta biết, ngươi vẫn luôn không có đi ra khỏi đi, những cái kia qua lại đối với ngươi mà nói, quá sâu sắc, thế nhưng là, ngươi cũng nên vì chính mình nhiều suy nghĩ một chút đi. Ngươi đừng quên, ngươi có sự nghiệp, ngươi càng có bằng hữu hơn bạn cùng người nhà, bọn họ đều là thực tình vì ngươi lo lắng người, ngươi không thể nói vì làm bạn hắn liền đem người nhà bằng hữu toàn bộ để ở một bên. Như thế, thật sẽ để cho nàng nhóm thương tâm. Ngươi suy nghĩ một chút điểm này có được hay không? Tê Ghê Ôn lập tức nhẹ nhàng cười. Trong tươi cười còn có một loại đối với mình trào phúng. Ta còn muốn cân nhắc bao lâu? Chờ hắn ngủ sao? Vẫn là các loại. Chờ, một ngày nào đó, ta cuối cùng đem người nhà bằng hữu đều nói dùng, sau đó cũng đem sự nghiệp làm đến có thể rút khỏi. Khi đó, đúng hay không mới có thể đi bồi tiếp hắn. Sunny ngữ khí trì trệ, lời nói còn có một chút thở dài. Không phải, thế nhưng là liền tính không đồng ý ngươi như thế từng bước đi giải quyết những thứ này. Những thứ này ngươi cũng thật tránh không khỏi a. Tê Ghê Ôn hốc mắt hồng hồng lắc đầu. Trong lời nói đều là cố chấp, vậy thì không tách ra. Lần này, ai cũng ngăn không được ta. Tê Ghê Ôn lời nói rơi xuống, ánh mắt bên trong đã tràn đầy liều lĩnh bướng bỉnh. Sunny trương há miệng còn muốn nói gì, nhưng trong nháy mắt, Tê Ghê Ôn lại càng là trầm mặc dẫm chân ga đi hướng Lâm Tàng Phong đuổi theo. Cây vốn không muốn mặc cho gì nói. Sunny rốt cục không nói gì, chỉ là đuôi lông mày ở giữa thủy chung có lo lắng. Bởi vì nàng cảm thấy, sự tình không có Tê Ghê Ôn cái nha đầu này nghĩ đơn giản như vậy. Khả năng, nàng y nguyên sẽ thất bại. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là mặc kệ nàng dùng phương pháp gì đi ở tại bên cạnh hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.